Vạn Dạ Chi Chủ, chương 274, đêm dài đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh trước tiên nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, sau đó lập tức tự cảm thấy da đầu run lên, toàn thân đều sinh ra sợ run cảm giác rắc rắc phần phật rắc rắc phần phật. Bành, trong bóng đêm, phía trước có một hình tròn vật thể, có chút cùng loại bóng rổ trên mặt đất bật lên. Mà đợi đến tới gần qua đi, Ninh Minh liền hoảng sợ phát hiện cái kia lại là một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người. Người kia đầu nếu so với người bình thường đầu lớn hơn một vòng, trên mặt còn mang theo biến thái biểu lộ, hàm răng càng không ngừng cắn hợp phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng vang. Nó trên mặt đất không ngừng nhảy lên, hướng phía Ninh Minh một đoàn người tới gần. Đinh linh linh, lão liễu trên cổ tay lục lạc chuông không ngừng phát ra báo động trước tiếng vang. Đây là cái gì, trong đội ngũ duy nhất nữ tính Tiêu Thải Vi khuôn mặt thất sắc hay là lần thứ nhất tao ngộ loại này tà môn đồ vật. Xích tình cấm kỵ, phi lô. Ninh Minh biểu lộ nghiêm túc đáp, hắn trước kia tại Chu Thức Viện thời điểm, hiểu rõ qua phi lô cái này cấm kỵ. Nghe nói đã từng thì có cái thiên khu viện đệ tử tại lúc tu luyện, đầu đột nhiên bay khỏi cái cổ, làm kinh sợ không biết bao nhiêu người. Trận kia mặt đến nay đều là rất nhiều nữ đệ tử ác mộng. Là Bùi Thanh, cùng lúc đó, tự y nam tử Tần Hạo mở miệng. Hắn nhận ra người kia đầu, là trước đó vài ngày gặp qua một lần đại chu tu sĩ, không ngờ đối phương tiến vào cái này phiến đêm tối qua đi, rõ ràng lưu lạc đến tận đây. Cái này lại để cho Tần Hạo trong lòng như là đè ép tảng đá. Chính mình một đoàn người phải chăng cũng sẽ biết biến thành loại này không người không quỷ quái vật. Trước không nên cử động, nhìn xem cái này quỷ biểu diễn sẽ hay không chủ động ra tay với chúng ta. Lão Liễu nhìn chằm chằm cái kia khỏa đầu người, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật mở ra, bên trong là một đống bạch sắc bột phấn. Rầm rầm, sau một khắc, lão Liễu tự hướng bốn phía dương ra những này bạch sắc bột phấn, Ninh Minh có chút khó hiểu, bất quá cái này lão Liễu mặc dù là người trộm gian dùng mánh lới, nhưng tựa hồ là cái người từng trải thủ đoạn ngược lại là nhiều. Có thể người kia đầu nhưng như cũ không có đình chỉ biểu hiện trên mặt như trước biến thái, không ngừng mà nhảy đến, giống muốn ăn tươi Ninh Minh một đoàn người. Không đợi, đúng lúc này, Niu Ca đột nhiên một câu rơi xuống. Quảng cáo, lão Liễu đang muốn nói thêm cái gì? Niu Ca đã bước ra một bước trong cơ thể bay lên một cổ bàng bạc khí thế, mang tất cả bát hoang, coi như uy chấn sơn hà võ thần. Ngũ phẩm cảnh tu sĩ, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, thậm chí bị chấn nhiếp được lui về phía sau vài bước. Thiên xá thần tòa, đồng thời, Niu Ca giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành một cái kiếm chỉ, vạch phá không gian. Bá, vừa loáng ở giữa, một đầu kim sắc dây xích đột nhiên đến trong hư không chui ra tựa như độc xà bình thường quấn chặt lấy này cá nhân đầu. Xích vàng trên có khắc có chữ khắc trên đồ vật chính là pháp tắc cùng với chân nguyên. Chiếc có giống như hóa, huyền ảo khó lường, mặc cho người kia đầu như thế nào dãy giụa cũng không thoát khỏi được. Một màn này, lại để cho lão Liễu mấy người đều nhìn về Niu Ca âm thầm lấy làm ký. Tạch, mà đúng lúc này, người kia đầu đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, mạnh mà cắn lấy xích vàng thượng. Si mị võng lượng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niu Ca dựng ở tại chỗ kiếm chỉ lại vẽ một cái, trong hư không lại lần nữa xuất hiện một đầu xích vàng. Hai cái xích vàng giao nhau cùng một chỗ, đem người đầu chăm chú trói lại, phảng phất là tại nhốt một cái ma đầu. Niu Ca với tư cách ngũ phẩm cảnh tu sĩ, chân nguyên dồi dào, kế tiếp lại kéo lê vài đạo kiếm chỉ. Rất nhanh, người kia đầu tựu không thể động đậy, bị xích vàng cho tầng tầng quấn chặt lấy, mà ngay cả gào thét đều làm không được. Hảo cường, Ninh Minh trong nội tâm dùng mình, nếu là mình, chỉ sợ cũng được trước tiên bị xích vàng cho trói buộc bắt đầu. Từ lôi thuật, đúng lúc này, tự y nam tử Tần Hạo cũng xuất thủ. Giờ lên trường, trong lòng bàn tay lại có từng đạo chướng mắt điện mang lập lòe ẩn chứa hủy diệt tính uy năng. Ầm ầm, hắn một trường đánh ra oanh trúng đầu người, lôi đình chi lực nổ không gian, bắn ra ra lửa đốt sáng liệt hào quang. Tần Hạo phía trước cùng Ninh Minh giao thủ qua một lần, nhưng lúc ấy đối phương lại không có sinh tử chi thù, hơn nữa Ninh Minh thân phận đặc thù. Với tư cách lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ Tần Hạo lúc ấy nhưng thật ra là lưu lại không ít chỗ trống. Động tĩnh quá lớn, ai ngờ, lão Liễu lại không thích phản lo. Tại đây phiến tĩnh mịch đêm tối chính giữa, động tĩnh càng lớn, vượt dễ dàng trêu chọc đến những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Ninh Minh lập tức nhìn về phía bốn phương tám hướng, cũng may cũng không trước tiên cảm giác đến dư thừa khí tức. Nơi đây không thể ở lâu, chạy nhanh ly khai. Lão Liễu dẫn theo đèn lồng, dưới chân sinh phong, phi tốc hướng phía trước chạy tới. Đi, đi, Niu Ca mấy người cũng không có lưu luyến, lập tức đuổi kịp. Chỉ có Ninh Minh quay đầu lại mắt nhìn cái kia bị xích vàng quấn chặt lấy đầu người, trong nội tâm hơi có chút tiếc hận. Đáng tiếc, đi theo bọn này trung tam phẩm tu sĩ, nếu có thể có cơ hội nhặt kiểm lậu, hấp thu mất những này cấm kỵ thì tốt rồi. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám một người lưu lại, tranh thủ thời gian đuổi kịp đại bộ đội. Cảnh ban đêm nồng đậm, yên tĩnh im ắng, mọi nơi như trước không khí trầm lặng giống như là hắc ám lạnh như băng vũ trụ ở chỗ sâu trong. Lão Liễu nói không sai. Tại đây phiến yên tĩnh đêm tối chính giữa, gây ra động tĩnh càng lớn, bị hấp dẫn đến quỷ thứ đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Hắc hắc hắc, rất nhanh, Ninh Minh chỉ nghe thấy xa xa bên trên bình nguyên vang lên quỷ dị tiếng cười nhẹ, như là có một tiểu nữ hài chính nhìn mình chằm chằm vụng trộm cười. Cái này lại để cho hắn nổi da gà đều mất trên đất. Trừ lần đó ra, trong thiên địa còn bỗng nhiên bay lên một trận gió, trong gió rõ ràng xen lẫn mấy cái nấu cho người chết tiền giấy. Cái này cũng quá khủng bố nữa à, không hiểu, mình tựa như là tới đã đến trên đường Hoàng Tuyền. Ninh Minh mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, cũng vận chuyển chân nguyên, thẩm thấu tiến tứ chi bách hài, như thế mới bảo đảm chính mình đầy đủ thanh tỉnh. Cùng lúc đó, lão Liễu đột nhiên dừng bước lại, cũng lấy ra một chồng giấy, gãy vài cái về sau, lại là một cái giấy người. Cái này, Ninh Minh hơi có chút kiêng kỵ, chủ yếu giấy người cái đồ vật này có chút tà môn, cho người cảm giác cũng không phải là dương gian đồ vật. Cũng may, lão Liễu rất nhanh tựu tập trung chân nguyên tại đầu ngón tay cũng bắn ra ra một đám hỏa hoa đốt lên cái kia giấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh Ninh Minh ngạc nhiên chính là cái kia giấy người thiêu đốt lúc khói khi rõ ràng hóa thành một cái nhân hình cùng với người sau khi chết biến thành quỷ, linh hồn thể đồng dạng. Quảng cáo, đi, lão Liễu chỉ cái phương hướng, cái kia khói khí hình thành người lập tức nhẹ nhàng đi qua. Sau một khắc Ninh Minh tựu cảm nhận được cái kia vài đạo tập trung vào chính mình âm lãnh ánh mắt đột nhiên chuyển gì ánh mắt cũng nhanh chóng hướng phía cái hướng kia theo đi qua. Hô, đợi cho lúc này, Tiêu Thải Vi mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt lão Liễu ngươi lợi hại, vừa rồi cái kia đoạn lữ trình không thể nói cửu tử nhất sinh nhưng cũng là hung hiểm được rất nhìn chằm chằm vào chính mình một đoàn người quỷ thứ đồ vật thật sự nhiều lắm. Mà ngay cả Ngưu Ca nguyên bản trói chặt lông mày, giờ phút này cũng buông lỏng ra. Đằng sau phải tránh không muốn tùy ý động tay, lão Liễu lần nữa nhắc nhở, trên đời này chưa từng có cái đó một người có thể bỏ qua quần tinh bên trong đích không rõ, giết mang đêm tối. Chúng ta, chỉ có thể ở trên đời này tham sống sợ chết, nói xong lời cuối cùng một câu, lão Liễu cho người một loại dáng vẻ già nua nặng nề cảm giác giống như là muốn chết rồi lão nhân đồng dạng. Mọi người trầm mặc, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Tại trí cao tinh thần phía dưới, chúng sinh thật đúng là cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Bất quá rất nhanh, lão Liễu liền thu thập tâm tình. Phía trước chính là phiến hòe thụ lâm, chỉ cần ghé qua mà qua chúng ta có thể tìm được vẫn tiên mạch khoáng. Tần Hạo bọn người lúc này mới một lần nữa ủng hộ. Mà bắt đầu, đó cũng không phải là một cân, lưỡng cân vẫn tiên thiết mà là nghiêm chỉnh đầu mạch khoáng. Việc này nếu là có thể còn sống trở về, đằng sau ta cũng không cần lại dừng lại ở biên tái chi địa rồi, đủ để tiêu sái khoái hoạt cả đời. Tần Hạo sờ lên tay phải giới chỉ, đó là một cái nhẫn chữ vật khả dĩ dung nạp mấy cái mét vuông không gian. Nếu quả thật có thể đào được đại lượng vẫn tiên thiết cái kia mọi người tuyệt đối là phát thiên đại tài ai còn sẽ ở trên chiến trường đem làm lính đánh thuê. Tốt rồi, trước kiểm tra một chút, lão Liễu dẫn theo trường mệnh đăng đèn lồng, quay người, mặt hướng mọi người. Kiểm tra cái gì, Ninh Minh kinh ngạc, ta phải xem mọi người trên cổ tay dây đỏ. Lão Liễu đáp, bảo đảm mọi người hay là nguyên lai người kia. Chẳng biết tại sao, những lời này lại để cho Ninh Minh trong nội tâm sợ hãi, cũng lén lút mắt nhìn bên người những người khác. Cách chương.